Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 665. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới con mắt của mọi người, anh ta đành phải cố nén nghi hoặc trong lòng, khóe miệng nở nụ cười hoàn hảo rồi bước lên thảm đỏ. Tuy nhiên, điều khiến anh ta thất vọng là những tiếng reo hò cuồng nhiệt và sự vây quanh của ống kính như tưởng tượng lại không đến đúng hẹn. Đúng là có đèn flash và tiếng màn chập vang lên, cũng có fan hâm mộ gọi tên anh ta, nhưng vẫn chưa đạt đến mức độ sôi sục mà anh ta mong đợi. Ống kính của giới truyền thông vẫn tập trung vào Giang Tùy và Đường Dịch ở gần đó, rõ ràng là họ hứng thú với bên kia hơn. Thậm chí có phóng viên còn kiễng chân gọi, nghệ sĩ Giang Tùy có thể quay người lại một lần nữa được không? Muốn chụp toàn cảnh hoa mai. Nụ cười trên môi Giang Triệt dần cứng đờ. Khi anh ta vẫn giữ nụ cười đi ngang qua khu vực của một hãng truyền thông, anh ta nghe rõ hai quay phim thì thầm. Biết thế đã xin biên tập viên đi chụp ở chỗ Giang Tùy rồi. Các khớp ngón tay Giang Triệt đột nhiên siết chặt, móng tay gần như ấn vào lòng bàn tay. Sau khi ký tên và bước vào trong sảnh, nụ cười trên mặt anh ta không thể duy trì được nữa, lập tức sụp đổ. Anh ta lấy điện thoại ra, nhanh chóng gửi tin nhắn cho chị Triệu. Chuyện gì thế này? Váy của Giang Tùy lại nguyên vẹn. Chị Triệu cũng trả lời rất nhanh. Không rõ, Khâu Tâm cũng chưa trả lời chị. Có lẽ là chưa tìm được cơ hội ra tay. Liếc nhìn các phóng viên xung quanh, Giang Triệt che giấu sự u ám trong mắt, nhét điện thoại vào túi. Cùng lúc đó, Giang Tùy đang theo Đường Dịch chào hỏi vài tiền bối lâu năm trong ngành. Đường Dịch lấy một ly sâm panh từ người phục vụ đi ngang qua, chạm nhẹ vào ly của Giang Tùy rồi cười hỏi. Tối nay em đã nghĩ ra muốn quảng bá mẫu trang sức nào chưa? Vì là dạ tiệc từ thiện nên đương nhiên không thể thiếu hoạt động quyên góp. Tuy nhiên, hình thức quyên góp của dạ tiệc tụ quang được chia thành hai loại. Một là quyên góp trực tiếp bằng tiền mặt, hai là quyên góp từ hoa hồng. Các thương hiệu trang sức lớn sẽ chuẩn bị hàng trăm mẫu trang sức tại sự kiện. Trong suốt dạ tiệc, mỗi nghệ sĩ có thể chọn một món để đeo, dùng cách này để thu hút những người khác trong bữa tiệc đặt mua. Vì vậy, ngoài các nghệ sĩ, dạ tiệc còn mời các nhân vật nổi tiếng, các ông lớn đầu tư từ mọi lĩnh vực. Sau khi giao dịch thành công, toàn bộ hoa hồng mà nghệ sĩ nhận được từ việc bán trang sức sẽ được nhãn hàng quyên góp cho các tổ chức từ thiện. Nhìn chung, nghệ sĩ có vẻ như làm nhân viên bán hàng miễn phí cho nhãn hàng, không kiếm được đồng nào, nhưng thực tế không phải vậy. Một nghệ sĩ muốn thể hiện giá trị thương mại của mình, đương nhiên phải dựa vào số liệu, và trong số đó, số liệu rõ ràng nhất chính là doanh số bán hàng. Các thương hiệu trang sức có mặt tại đây đều là những sản phẩm xa xỉ hàng đầu. Nghệ sĩ có thể thông qua cách này để thể hiện sức ảnh hưởng và giá trị thương mại của mình với các nhãn hàng. Nhãn hàng nhìn thấy tiềm năng của nghệ sĩ thì sau đó có thể ký hợp đồng đại diện thương hiệu với nghệ sĩ đó. Đương nhiên, vì là thương hiệu xa xỉ hàng đầu, danh phận người đại diện cũng có nhiều loại, toàn cầu, châu Á, toàn quốc hoặc đại diện cho một bộ sưu tập mới nào đó. Chức danh càng cao càng chứng tỏ sức ảnh hưởng và địa vị của nghệ sĩ đó trong giới càng mạnh. Chẳng hạn như một ảnh hậu quốc tế có địa vị quan trọng trong giới giải trí, cũng chỉ giành được danh phận người đại diện khu vực châu Á. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với các ngôi sao lưu lượng, việc giành được vị trí đại diện cho một bộ sưu tập mới của những thương hiệu này đã có thể tự hào tuyên bố mình là đỉnh lưu xứng đáng. Vì vậy, dạ tiệc này mới khiến các nghệ sĩ lớn phải tốn công tốn sức chuẩn bị. Cách chương.